Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, nội tình. Thả ta ra, ta muốn đi thấy Kiều Kiều. Vương Phú Quý khàn cả giọng hô, nhưng hai tên cảnh sát tòa án lại là thờ ơ. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Lưu Phượng Trượng Phu chú ý tới tình huống nơi này. Lưu Phượng Trượng Phu cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói thứ gì. Sau đó đem Kiều Kiều giao cho Lưu Phượng, dạo chơi hướng về phía Vương Phú Quý đi tới. Vương Phú Quý tiên sinh, ngài tốt, ta là ngài vợ trước Lưu Phượng đương nhiệm trượng phu. Ta gọi Trác Lỗi, rất hân hạnh được biết ngươi. Trác Lỗi ra hiệu hai tên cảnh sát tòa án đem Vương Phú Quý buông ra. Một mặt ý cười nói, Vương Phú Quý nhìn thoáng qua Trác Lỗi, gia hỏa này sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không có một chút huyết sắc, hoàn toàn là một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ, nhưng hai mắt lại là cực kỳ có thần, giống hồ ly đồng dạng bắn tinh quang. Ta cảnh cáo ngươi, mau đưa nữ nhi của ta trả lại cho ta. Vương Phú Quý tức đến đỏ bừng cả mặt, thân thể cũng tại rừng không ngừng run rẩy. Vương tiên sinh, ta biết ngài cùng ngài nữ nhi tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi cho không được nàng cuộc sống tốt hơn. Trác Lỗi mỉm cười, nói ra, ta cùng Lưu Phượng kết hôn nhiều năm, dưới gối vẫn luôn không có con cái. Mời ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Kiều Kiều xem như nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng đối đãi. Dứt lời, Trác Lỗi quay người liền rời đi. Vương Phú Quý nhìn chằm chằm Trác Lỗi con mắt, cặp mắt kia bắn ra âm hàn quang mang, làm Vương Phú Quý trong lòng không tín nhiệm hắn. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta, đem Kiều Kiều trả lại cho ta. Vương Phú Quý trong lòng càng thêm phẫn nộ, phát cuồng giống nhau hướng về phía Trác Lỗi nhào tới. Thẳng đến lại đến đây hai tên cảnh sát tòa án mới đưa hắn thành công ngăn lại. Vương tiên sinh, xen vào tâm tình của ngươi như vậy không ổn định, cho nên chỉ sợ về sau chúng ta không thể lại để cho ngươi thấy Kiều Kiều. Bất quá xin ngươi yên tâm, qua một đoạn thời gian ta liền sẽ mang theo Kiều Kiều đi nước Mỹ. Ở nơi đó nàng có thể được đến ưu chất nhất sinh hoạt cùng giáo dục. Trác Lỗi quay đầu âm hiểm cười một tiếng, sau đó cùng Lưu Phượng nhất lên mang theo khóc rướt mướt Kiều Kiều rời đi tòa án. Kiều Kiều, ba ba, ngoặc kép chấm chấm, tòa án bên ngoài. Trương Dương cùng Hà Tịch đang ngồi ở trong xe cảnh sát chờ. Trương Dương nhìn thấy Kiều Kiều khóc sướt mướt bị Lưu Phượng cùng Trác Lỗi mang đi, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Trương Dương ở công ty đi làm lúc, mỗi ngày giữa trưa Vương Phú Quý đều sẽ đem Kiều Kiều theo trong trường học tiếp đến, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm. Trương Dương cùng công ty các đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ cho Kiều Kiều mua một chút nhỏ đồ ăn vặt. Ăn, mà Kiều Kiều cũng là cực kỳ đáng yêu hiểu chuyện, mỗi lần đều sẽ chân thành hướng về phía bọn họ nói tạ. Nhìn Kiều Kiều kia ngây thơ dường như thiên sứ tươi cười, Trương Dương phảng phất cảm thấy chính mình tâm đều muốn bị hòa tan. Nếu không phải Hà Tịch vẫn luôn gắt gao lôi kéo Trương Dương, chỉ sợ Trương Dương liền trực tiếp xông ra. Dương ca, phán quyết đã xuống tới, ngươi không nên vọng động, nếu không ngoại trừ đem chính ngươi cũng trộn vào bên ngoài, không có bất kỳ trợ giúp nào. Hà Tịch một mặt ngưng trọng thuyết phục Trương Dương nói. Trương Dương biết Hà Tịch cũng là muốn tốt cho mình, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, tĩnh tĩnh mà nhìn Lưu Phượng vợ chồng lên xe rời đi. Một lát sau, Vương Phú Quý cũng theo tòa án bên trong đi ra, một mặt thất hồn lạc phách. Trương Dương thấy thế, ngựa trên dưới xe cảnh sát, hướng về phía Vương Phú Quý đi đến. Trương Dương vốn muốn nói chút gì hảo hảo an ủi một chút Vương Phú Quý, có thể đi đến Vương Phú Quý trước mặt, Trương Dương lại phát hiện cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình nữ nhi bị người ta bắt đi, ngươi có thể nói cái gì an ủi hắn? Vương Phú Quý ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương cánh tay. Trương Dương, thực sự thật xin lỗi, bởi vì chúng ta ra sự cuối cùng làm hại ngươi cũng thụ liên lụy. Trương Dương lắc đầu, thản nhiên nói, này không có gì, ta đã nhìn ra, quan tòa cùng bọn hắn chính là thông đồng tốt. Vương Phú Quý nặng nề mà thở dài một hơi, hai mắt vô thần, lẩm bẩm an ủi lên Trương Dương, nhưng càng giống là đang an ủi mình. Như vậy cũng tốt, Kiều Kiều từ nhỏ đi theo ta ăn quá nhiều khổ. Lưu Phượng gia đình của bọn hắn xác thực muốn so ta dư giả rất nhiều. Kiều Kiều đi theo bọn họ có thể ăn ít rất nhiều khổ. Trương Dương nghe Vương Phú Quý một phen, vừa muốn phản bác hắn, nhưng nhìn thấy Vương Phú Quý kia thất hồn lạc phách ánh mắt, lại lời vừa ra đến khóe miệng thu về. Vương Phú Quý cuối cùng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đối mặt quyền tiền giao dịch, hắn ngoại trừ yên lặng chịu đựng, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Huống chi, hắn không riêng thừa nhận trên tòa án Lưu Phượng vợ chồng đối với hắn danh dự nói xấu, còn đau mất chính mình nữ nhi. Giờ này khắc này, Vương Phú Quý tâm tình khẳng định hết sức đau khổ. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Hôm nay quán cà phê vừa mới khai trương, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi chuẩn bị. Ngươi về trước đi trông nom đi, ta sau đó liền đi qua. Hiện tại ta nghĩ một người yên lặng một chút. Dứt lời, Vương Phú Quý đối Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó chẳng có mục đích rời đi. Hà Tịch thấy Vương Phú Quý trạng thái có chút không đúng lắm, không khỏi có chút bận tâm, muốn tiến lên thuyết phục một phen. Tiểu Tịch, ngươi liền làm hắn chính mình yên lặng một chút đi. Nam nhân có đôi khi cũng là cần một mình, lấy trạng thái của hắn bây giờ, ngoại giới an ủi sẽ chỉ làm trong lòng của hắn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trương Dương ngăn cản Hà Tịch, khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, Hà Tịch nhẹ gật đầu, dừng bước, mặc cho Vương Phú Quý tiếp tục lúc trước đi đến. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt một tiếng, quay người đối Hà Tịch nói ra, Tiểu Tịch, hôm nay may mắn mà có ngươi vì ta giải vây, nếu không ta liền có thể thật bị giam vào trong đại lao, ở bên trong đợi một đoạn thời gian. Hà Tịch mỉm cười, lắc đầu, ta cũng là theo lý chính khoa trưởng nơi nào mới biết được ngươi bị mang đến tòa án. Ta hôm qua cùng lý khoa trưởng nói đến ngươi sự tình. Hắn biết ngươi là bị oan uổng, hắn sợ ngươi ăn thiệt thòi, liền gọi ta mang lên chứng cứ đến đây vì ngươi giải vây. Trương Dương vạn vạn không nghĩ tới hóa ra là lý khoa trưởng vì hắn đi cửa sau. Hắn tại sao phải giúp ta? Ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn rất phiền ta đây. Trương Dương có chút nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn là rất phiền ngươi. Hà Tịch thổi phù một tiếng bật cười, hắn nói nếu như ngươi thật bị định tội bị nhốt vào trong đại lao, tạo thành phiền phức khẳng định so để ngươi ở bên ngoài lắc lư còn nhiều hơn. Ra ngoài cái này cân nhắc, lý khoa trưởng mới quyết định làm ta giúp ngươi. Thì ra là thế. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, nhìn ta thiếu lý khoa trưởng một cái đại nhân tình a. Hà Tịch cười khẽ một tiếng, nói ra, lý đội trưởng nhưng là bởi vì ngươi mới thăng làm khoa trưởng. Nếu là ngươi bị nhốt đi vào, trên mặt của hắn cũng khó nhìn a. Tốt a, nghe được Hà Tịch nói như vậy, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên hắn vẫn là đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Đúng rồi, Tiểu Tịch, ấn ngươi vừa mới ý tứ, lý khoa trưởng cũng là biết vụ án này, kia lấy thân phận của hắn bây giờ, khẳng định cũng biết lần này tòa án nội tình, vì cái gì không ra mặt ngăn lại hắn, chỉ là phái ngươi đem ta cứu ra. Trương Dương trầm tư một lát, hỏi, Hà Tịch lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta cục cảnh sát cùng bọn hắn tòa án không phải một cái hệ thống. Lại nói cái này vụ án cũng không phải công khai thẩm tra xử lý. Chúng ta bắt không được chứng cứ. Hơn nữa mọi người cũng đều là đồng hành. Suốt ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Nếu như không có hoàn toàn nắm chắc vạn ngã hắn, chỉ sẽ đem mình cũng lôi xuống nước, làm cho trong ngoài không phải người. Lý khoa trưởng hắn kỳ thật cũng là rất khó làm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.